Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, thập tự chi quang, chương 230, thập tự chi quang, Tử Kim Sơn Hạ, tiếng vó ngựa cuồn cuộn không thôi, một nhóm thiết kỵ đạp mã lao nhanh, tốc độ thật nhanh, mặt đất không ngừng rung động, đám người kia ước chừng khoảng 30 người. Đại đa số người trên mặt đều mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, đem khuôn mặt che lại, nhưng này tình cờ bắn ra ánh mắt, nhưng là sắc bén cực kỳ, đầy dẫy thiết huyết khí. Hơn nữa, đám người kia dưới trướng thiết kỵ, toàn bộ đều là xích huyết vẻ. Dĩ nhiên tuyết nguyệt chiến mã, xích huyết thiết kỵ, cái kia phía trước nhất xích huyết chiến mã bên trên. Cùng cái khác trên chiến mã thiết huyết nam tử không giống, càng là một vị nữ tử, bóng người uyển chuyển, trên người mặc bạch y, tuy nhẹ xa che mặt, nhưng vẫn như cũ thánh khiết, chỉ là cái kia cỗ khí chất, liền bồng bềnh như tiên, làm cho người ta chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn cảm giác. Này cầm đầu nữ tử, thình lình chính là Mộng Tình, áo trắng như tuyết, bồng bềnh như tiên, mà sau lưng Mộng Tình theo đám người thì lại đều là xích huyết quân đoàn, thiên kiếm doanh người, xích huyết thiên kiếm. Ngày ấy, Lâm Phong ở trên chiến trường ngàn dặm truy tập, một mình rời đi, sau khi sẽ không có bất cứ tin tức gì. Chiến tranh qua đi, xích huyết thiên kiếm người liền theo Mộng Tình đi ra ngoài tìm tìm. Mấy ngày sau rốt cục ở do vận may run rủi ở Tử Vi Sơn Trang đạt được tin tức. Lâm Phong bước lên Tử Kim Sơn Thượng Tử Phủ. Liền, Mộng Tình đám người ngàn dặm xa xôi, chạy như điên tới, đường xá không có chốc lát ngừng lại. Cũng cùng lúc này, Tử Phủ đỉnh núi chỗ, cấm địa hành cung trước đó, Lâm Phong ở đem Tử Phủ lão tổ bước lui sau khi... thân thể của hắn lại một lần nữa chuyển động, liền trong nháy mắt đều không có dừng lại. Lần này, hắn là lôi kéo bên cạnh Đoàn Hân Diệp đồng thời chuyển động. Bước chân một bước, hắn liền nắm Đoàn Hân Diệp đến Tử Ảnh trước người. Hống, chấm ngoặc kép, Tử Ảnh trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ. Lâm Phong, dĩ nhiên đem hắn cho rằng quả hồng nhũn. Hắn đường đường Tử Phủ phủ chủ, nhưng phảng phất trở thành không đỡ nổi một đòn người yếu. Lâm Phong ở cùng lão tổ chiến đấu khoảng cách bên trong nắm một người động thủ với hắn, thật giống trong nháy mắt liền có thể đánh giết hắn Tử Ảnh. Điều này làm cho Tử Ảnh cảm giác chịu đến vô tận sỉ nhục. Trong ngày thường, hắn Tử Phủ phủ chủ, địa vị biết bao cao quý, hơn nữa nắm giữ linh vũ đỉnh cao thực lực, xưng bá một phương, phạm vi vạn dặm nơi ai không đối với hắn một mực cung kính. Nhưng ngày hôm nay, Lâm Phong, một người thiếu niên, một người một kiếm, sải bước hắn Tử Phủ, giết hắn Tử Phủ người, đem hắn Tử Ảnh cho rằng phế vật, ở khe hở thời điểm đến giết. Khủng bố màu tím hư ảnh lần thứ hai phóng lên trời. Tử quang đầy trời. Tử Ảnh cả người đều bị tử khí quấn quanh, cuồng bá nắm đấm lần thứ hai mãnh liệt oanh kích đi ra ngoài. Tịch Dương chi kiếm, ngoặc kép, Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, trường kiếm trong tay xẹt qua hư không. Chiêu kiếm này cũng không chói mắt, nhưng làm cho người ta một loại cô đơn. Hiu quạnh tâm ý cảnh vũ thần không gian chương mới nhất. Anh hùng xế chiều, tráng sĩ chặt tay, lại tràn ngập phấn chấn thiên tài, lại chói mắt cường giả. Trung quy có xế chiều thời gian, có cô đơn người. Chiêu Dương chi kiếm, tràn ngập phấn chấn, có vô tận sức sống, dâng trào sinh cơ. Quang Minh chi kiếm, bạo ngược, mạnh mẽ, là liệt nhật ánh sáng diệu, có thể soi sáng tất cả, cũng có thể hủy diệt tất cả, nhiên lấy hết tất cả. Tịch Dương chi kiếm, xế chiều chi kiếm, một kiếm hạ xuống, phảng phất bất kỳ phù hoa nhân sinh, đều sẽ ngưng hẳn, bất luận người đã từng cỡ nào chói mắt, Tử Ảnh liền từ đáy lòng thật sự cảm nhận được này cỗ xế chiều cảm giác. Ngày xưa xưng bá một phương, bây giờ bị Lâm Phong tùy ý nhục nhã, này bất chính phụ hoặc hắn vị trí hoàn cảnh sao? Nội tâm rung động hạ, đầy trời quyền ảnh đều phảng phất lờ mờ rất nhiều. Một kiếm hạ xuống, hết thảy phù hoa đều dốc hết phong thái. Kết thúc, Tịch Dương chi kiếm rơi vào thời gian, Tử Ảnh thân thể chậm rãi ngã xuống, mà đoàn người tâm cũng theo mạnh mẽ run rẩy hạ. Tử phủ phủ chủ Tử Ảnh, một kiếm, chết, cường, đoàn người cảm giác thấy hơi mất cảm giác. Chết rồi, Tử Ảnh cũng bị Lâm Phong giết. Khí chất này là cường. Ngoặc kép, hào quang màu tím thành xoắn ốc hình dáng, quấn quanh Tử phủ lão tổ thân thể, phóng lên trời. Lâm Phong đem hắn bước lui, sau đó trong nháy mắt công phu, một kiếm chém giết Tử Ảnh. Ngay ở trước mặt hắn này huyền vũ cảnh cường giả, hắn này Tử phủ lão tổ trước mặt chém giết Tử phủ phủ chủ Tử Ảnh, này không chỉ có là giết hắn hậu nhân, tương tự là đối với hắn trần trụi nhục nhã. Hắn Tử phủ lão tổ, vô dụng, ta phải đem ngươi phần vụn thi thể ngàn vạn. Sắc mặt dữ tợn lạnh lẽo, Tử phủ lão tổ thân thể bước lên hành lang, bước chân một bước, toàn bộ hành lang đều đột nhiên run lên, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ đi, chém thành muôn mảnh. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, nói ngươi đến rồi ta vĩnh viễn sẽ không có cơ hội giết hắn. Nhưng hiện tại làm sao? Hắn đã là cái người chết, ngươi sẽ chôn cùng hắn. Tử phủ lão tổ bước chân lại là một bước, mặt đất rung động để Lâm Phong tâm cũng theo run lên. Nổi giận, huyền vũ cảnh Tử phủ lão tổ, triệt để sự phẫn nộ. Vậy còn là phải thử một chút mới biết. Lâm Phong đem đoàn Hân Diệp thu xếp sau lưng tự mình, bước chân hướng về trước một bước, chiến ý phóng lên trời. Không gian tất cả mọi người đều có thể cảm giác được rõ rệt Lâm Phong chiến ý. Mặc dù đối mặt chính là huyền vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ, như trước không thối lui, không có bất kỳ sợ hãi sợ sệt, chỉ có thiêu đốt chiến đấu chi tâm cùng đầy ngập nhiệt huyết. Đây mới thực sự là võ tu, như vậy ý chí có thể nào không cường đại. Lâm Phong có thể có thực lực bây giờ, tuyệt đối không phải vẻn vẹn bởi vì thiên phú của hắn, còn có cái kia viên cực kỳ kiên nghị trái tim. Được, ngoặc kép, Tử phủ lão tổ cảm nhận được Lâm Phong chiến ý, gầm lên một tiếng, bước chân một bước, dâng trào sức mạnh ở trên người chạy trồm. Chân nguyên lực màu tím lượng hung mãnh hướng về Lâm Phong rít gào phóng đi. Tử vong chi kiếm, Lâm Phong một kiếm vung ra, thiên nhân hợp nhất cảnh giới hắn sử dụng nữa tử vong chi kiếm, uy lực không biết mạnh mẽ hơn trước đây bao nhiêu. Chiêu kiếm này, dung hợp thiên địa, ẩn chứa tử vong ý cảnh. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, chân nguyên lực màu tím lượng cùng kiếm va chạm, cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ từ kiếm thượng truyền đến. Lâm Phong chỉ cảm thấy trên cánh tay của chính mình gánh chịu một tòa núi lớn. Trầm trọng, ngột ngạt, siêu năng cao thủ ở đô thị, huyền vũ cảnh người, ngưng tụ chân nguyên. Chân nguyên do vô tận thiên địa nguyên khí hội tụ mà thành. Chân nguyên sức mạnh so với do thiên địa nguyên khí phát sinh sức mạnh phải cường đại không biết bao nhiêu lần. Phẫn nộ thời gian Tử phủ lão tổ, toàn lực vận dụng chân nguyên sức mạnh, tuy rằng chỉ là tùy ý một đòn, cũng làm cho Lâm Phong không chịu nổi, cầm kiếm cánh tay đều chấn thương, thân thể lui về phía sau tại chỗ, không biết tự lượng sức mình. Tử phủ lão tổ lạnh lùng nói rằng, bước chân lần thứ hai nhảy tới, mặt đất phát sinh nổ vang, lại là mãnh liệt phách đạo một quyền, hướng về Lâm Phong nổ ra. Chân nguyên màu tím hóa thành hình dạng xoắn ốc, theo cánh tay của hắn đồng thời phun ra ngoài. Ngoặc kép, lại là một tiếng mãnh liệt nổ vang, Lâm Phong rên lên một tiếng, lôi kéo Đoàn Hân Diệp lui nữa. Phẫn nộ Tử Phủ lão tổ, liền như một vị ma thần. Đây là linh vũ cảnh cùng huyền vũ cảnh cảnh giới chênh lệch. Cùng vượt cấp khiêu chiến không giống, linh vũ cảnh cùng huyền vũ cảnh trong lúc đó có biến hóa về mặt bản chất. Lâm Phong trong lòng thầm nói, chiến là vì trải nghiệm huyền vũ cảnh, cũng vì kiểm nghiệm chính mình, kích phát sức mạnh của chính mình. Hắn sớm muộn muốn bước vào huyền vũ cảnh giới, thể ngộ càng sâu sắc, đối với hắn tương lai bước vào huyền vũ cảnh cũng càng có trợ giúp. Tuy rằng chiến bất quá, nhưng dù gì cũng muốn lưu lại chút gì đi. Lâm Phong trên người chiến ý thiêu đốt không giảm, con mắt chăm chú nhìn chăm chăm Tử Phủ lão tổ. Không cần nhìn ta, đối mặt huyền vũ cảnh, ngươi sẽ không bất kỳ cơ hội nào. Ngươi không nên nghĩ đụng đến ta mảy may, chỉ có thể chờ đợi chết. Tử Phủ lão tổ lạnh lùng nói rằng, rít gào chân nguyên màu tím, càng ngày càng liệt. Thật sao? Ngoặc kép, Lâm Phong thấp giọng nói rằng, thân thể đột nhiên biến mất, bóng đen giết, thân hóa bóng đen, hữu dụng không? Ngoặc kép, Tử Phủ lão tổ cười gằn, huyền vũ cảnh ánh mắt cùng sức cảm ứng cỡ nào mạnh. Tuy rằng Lâm Phong võ kỹ rất lợi hại, nhưng Lâm Phong tu vi dù sao cũng là linh vũ cảnh, không phát huy ra toàn bộ uy lực. Tử quang rít gào, đánh giết tất cả, mà giờ khắc này, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào tử quang bên trên, bóng đen một đòn kiếm, quang kiếm, ngoặc kép, Tử Phủ lão tổ cười gằn, bàn tay mãnh liệt run lên. Kiếm kia nhất thời bị tử quang quấn quanh, dừng cho hắn yết hầu trước, không cách nào tiếp tục tiến lên nửa bước. Lâm Phong bóng người hiện lên, đứng ở Tử Phủ lão tổ trước mặt, lạnh lẽo nói, ai nói linh vũ cảnh thương không được huyền vũ cảnh cường giả. Thập tự ảnh sát, ngoặc kép, tiếng nói phun ra, Lâm Phong cả người, hóa thành một thanh kiếm, sắc bén cực kỳ. Phá diệt tất cả kiếm, hai tay của hắn, hư không xẹt qua, thập tự chi quang, óng ánh sáng lên, nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Sắp tới đoàn người chỉ nhìn thấy trong hư không ngưng tụ 10 chữ quang ảnh. Phảng phất vẫn tồn tại với cái kia, nhưng bọn họ rõ ràng, này thập tự quang ảnh, là vừa nãy trong nháy mắt xuất hiện, ở Lâm Phong dứt tiếng thời gian. Tử Phủ lão tổ cũng cảm giác được nguy hiểm, hắn cũng trong nháy mắt để chân nguyên màu tím phòng ngự lên. Thân thể sau chết, nhưng vẫn là chậm, trước ngực hắn tử khí trong nháy mắt ở thập tự ảnh sát bên dưới dập tắt. Áo của hắn phá tan đến, hắn lồng ngực, có một cái to lớn rõ ràng thập tự, cùng hư không vệt hào quang kia như thế thập tự, rất khủng bố. Huyết nhục đều có thể nhìn thấy, thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, nếu là thực lực của hắn nhược một ít, này thập tự, liền đem hắn mổ bụng phá đỗ, chém giết hắn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.